Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 205. Sống tại quá khứ, bàn tay đen này không biết do cái gì tạo thành. Có bất diệt hỏa diễm đang thiêu đốt, khí đen cuồn cuộn, thậm chí nhiễm phải cửu tay. Cửu vội vã lấy tay thu lại rồi, lại phát hiện trên tay hỏa diễm chậm chạp bất diệt. Đến cùng là cái gì? Cửu chấn động nhìn Tôn Ngộ Không. Này không phải sức mạnh của Tôn Ngộ Không? Giờ khắc này Tôn Ngộ Không bị một mảnh màu đen biển lửa triệt để bao trùm. Lửa đen từ hư không tới, nhanh chóng khuếch tán hướng đại địa, che kín bầu trời, để cửu trong cơ thể dòng máu đều đóng băng rồi. Toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh mịch lên. Mây đen cuồn cuộn, bạo ngược mà khủng bố, tràn ngập ra một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Đó là tuyệt vọng, oán hận, phẫn nộ, còn có không cam lòng nhân thế gian tất cả nguyền rủa tập hợp. Ngươi từ nơi nào được những sức mạnh này? Cửu hỏi, nàng không rõ, Tôn Ngộ Không làm sao có thể ôm có như thế sức mạnh khổng lồ. Nguồn sức mạnh này là do đếm mãi không hết nguyền rủa tích lũy mà đến. Vượt qua sự tưởng tượng của nàng, vượt qua nàng bản thân quản lý thế giới. Nguồn sức mạnh này đến từ chính ngươi. Tôn Ngộ Không nói, lửa đen treo ở nó trên đỉnh đầu. Uy thế bàng bạc, vô cùng mạnh mẽ, ngay ở một sát na kia. Hắn thân như cầu vồng, phát động công kích, bao bọc lửa đen kim cô bổng hướng cửu đập tới. Người sáng tạo vùng thế giới này, chính là người thất bại nguyên nhân. Âm thanh của Tôn Ngộ Không nương theo kim cô bổng đồng thời đánh về cửu. Tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh. Liền ngay cả cửu đều chưa kịp phản ứng, kim cô bổng hầu như là trong nháy mắt, liền bao trùm tầm mắt của nàng. Oanh ma hỏa dập dờn, đè ép thiên địa, cửu chịu đựng một đòn đòn nghiêm trọng, bay ngược thổ huyết, trong mắt nàng chiếu ra từng hình ảnh lửa đen cảnh tượng. Nội tâm chấn động, nhưng nàng cũng rõ ràng những này lửa đen chính là dưới chân vùng thế giới này sức mạnh. Nàng nắm giữ thế giới sức mạnh, là bọn họ. Cửu cắn chặt hàm răng, đứng vững thân hình, mảnh này lửa đen là khối này đại địa ngàn tỷ năm để tích lũy nghiệp lực. Bất tử đại đế nhóm hủy diệt quá nhiều tinh cung, cướp đoạt lực lượng nhiều lắm, đếm bằng ngàn tỷ sinh linh bị bụi bặm của lịch sử nhấn chìm rồi. Những sinh linh này từ lâu hồn phi phách tán, nhưng chúng nó tuyệt vọng, phẫn nộ, tất cả mặt trái nguyện lực, vẫn lưu lại, bị bất tử đại đế nhóm áp chế. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không lợi dụng vạn linh thiên đạo, đem nguồn sức mạnh này tỉnh lại rồi. Chẳng trách ngươi muốn đem thiên đạo khắc ở thế giới này. Cửu có vẻ hơi chấn động, nhưng ngươi có thể nào khống chế chúng nó? Nội tâm của nàng hoảng sợ, phảng phất mong muốn đến sau đó phải đối mặt tất cả. Chúng sinh tất cả, đều do vạn linh kiềm chế. Tôn Ngộ Không nói, bao quát bọn họ căm hận. Cả người hắn lửa đen cháy hừng hực, phảng phất một cái ma thần, lập tức vọt tới trước người cửu, cùng nàng đụng vào nhau. Oanh cửu đưa tay chống đối, sau lưng một vòng ánh sáng bỗng nhiên nát tan, đó là nàng đại đạo tượng trưng, càng bị Tôn Ngộ Không đánh tan rồi. Người không thể làm như vậy. Ở ngọn lửa màu đen ở trong, cửu cảm giác mình thiên đạo đang ở từng cái nát tan. Nàng hai mắt ở phun lửa, lớn tiếng kêu lên, người ngay cả thiên đạo đều chưa hề hoàn toàn điều động. Nếu như điều động nguồn sức mạnh này, bọn họ sẽ thôn phệ ngươi. Vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không công kích không giảm, lửa đen ngập trời, sơn hà thất sắc, lửa đen ở trên người hắn thiêu đốt, không dừng tận mặt trái năng lượng ở trong lòng hắn tàn phá, mang đến cho hắn trầm trọng gánh nặng, thân thể của hắn ở phá nát. Trong cơ thể đại đạo khó có thể giữ vững bình tĩnh. Không lúc không khắc không ở dao động. Tựa hồ đem bị thôn phệ. Nhưng Tôn Ngộ Không không có đình chỉ tiến công. Mặc dù thương tích khắp người, hắn vẫn còn đang tiến công. Kim cô bổng quét ngang, đất trời rung chuyển, cửu một cánh tay tại chỗ nát tan, hóa thành mưa máu, khởi động nghiệp lực giả. Chắc chắn bị nghiệp lực nuốt hết. Nàng lớn tiếng kêu lên. Một khi nhiễm phải vô tận nghiệp lực, người thần hồn câu diệt, hết thảy sức mạnh đều hóa thành tro tàn. Nàng cảnh cáo Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không căn bản không hề bị lay động. Ta muốn rời khỏi nơi này. Cửu Hoàng sợ muốn chạy trốn, làm thế nào đều không trốn được. Nàng sáng tạo thiên địa đã bị lửa đen bao phủ, mất đi khống chế, không thể co rút lại, trái lại đang hạn chế nàng chạy trốn. Ầm một tiếng, năng lượng mạnh mẽ như sông lớn rít gào, cửu cuối cùng một vòng ánh sáng bị đánh nát, bay ngược ra ngoài, quá mạnh, ngàn tỷ sinh linh nguyện lực không phải bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn trở chống đỡ được. Oa a, cửu phun máu phè phè, trên người bị cháy hừng hực lửa đen bao trùm. Tôn Ngộ Không, nàng muốn đứng lên đến, lửa đen cuồn cuộn mãnh liệt, đưa nàng nhấn chìm. Không, chấm ngoặc kép, cửu kêu to, vào đúng lúc này, nàng hoảng sợ, ta còn không về nhà, ta muốn dẫn bọn họ về nhà, ta không có thể chết ở chỗ này. Nàng ở trong lửa giãy giụa, phản kháng, thân thể lại hãm càng ngày càng sâu, lửa đen vô tận, đưa nàng nhấn chìm, căn bản giãy giụa không ra đi. Tôn Ngộ Không chân đạp đen kịt hỏa diễm, từ từ tới gần nàng. Kết thúc rồi. Tôn Ngộ Không vung ra một bổng, mắt của cửu đột nhiên trợn to, sau đó từ từ bình tĩnh lại. Ngoặc kép, ta sẽ không tạ ngươi. Âm thanh của nàng ở Tôn Ngộ Không vang lên bên tai. Nhưng ngươi cuối cùng rồi sẽ có một ngày như ta bình thường, vậy thì như thế nào? Tôn Ngộ Không trả lời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cửu lớn tiếng cười, cười cười, thân thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành bột mịn, bay xuống biến mất rồi. Sống tại quá khứ, cỡ nào đáng buồn. Khác một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy một tên trên người mặc áo cà sa ông lão. Ông lão lúc nào đến? Vì sao đến? Tôn Ngộ Không không biết một chút nào. Nhưng hắn thả ra quái vật, cũng đưa tới quái vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.